chỉ nam công lược nữ chính. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hát xì, một đám lông mượt mà đồ vật từ Thiên Thanh Tia 3N mũi đảo qua. Nàng lúc này hát hơi một cái. CMN, đây là vật gì? Thiên Thanh mở mắt thời điểm đã nhìn thấy một đầu màu trắng cái đuôi. Dọa đến lập tức dùng tay đem nó vứt đi ra ngoài. Chi chi chi, tiểu hồ ly mềm mềm lăn thành một đoàn. Sau đó xoay người mắt lom lom nhìn nàng. Bộ dáng lại có chút đáng thương. Thiên Thanh ngồi dậy, gãi đầu một cái phát. Đây không phải trước đó trộm nàng kiếm bạch hồ ly nha. Bích huyết kiếm đâu? Nàng hướng hai bên trái phải nhìn lại. Không nghĩ tới một bên khác nằm thân mặc bạch y người. Nàng tóc đen như thác nước. Một thân tuyết trắng y phục. Càng sưng đến tấm kia tái nhợt khuôn mặt nhỏ điềm đạm đáng yêu. Hai mắt nhắm nghiền. Một đôi lông mi có chút rung động. Tựa như gãy cánh hồ điệp đồng dạng. Làm người thương yêu yêu. Trích từ hàng năm hot văn tu tiên giả liên manh. Tốt a, Thiên Thanh thừa nhận nữ chính bộ dáng vẫn là rất duyên dáng. Liền là nam nhân nhất tâm nước. Nhất làm cho người ý muốn bảo hộ bạo dạp kia một cái. Nếu là nàng là cái nam nhân cũng phải bị nữ chính hấp dẫn lấy. Đáng tiếc nàng là nữ. Lạp lạp lạp rồi. Nếu không thừa dịp hiện tại đi. Thiên Thanh lầu bầu một câu. Đứng lên. Eo còn tại đau đớn. Nàng đấm đấm. Xoa. Thật đúng là đau. Nàng cầm lấy Tia 3N đất bích huyết kiếm. Suy nghĩ một chút. Đem hồ ly ôm vào trong ưng. Ực. Vừa vặn lấy về giao nộp. Thiên Thanh quay đầu nhìn thoáng qua. Trong lòng có chút áy náy. Cũng không biết cái này áy náy từ đâu mà đến. Nàng lại không có hại nữ chính cái gì. Ngược lại là nữ chính làm hại nàng thụ thương. Nàng còn không có tìm nữ chính tính sổ sách đâu. À, không đúng. Nàng không phải muốn ôm nữ chính bắp đùi sao? Lúc này là soát hảo cảm thời điểm a. Hiện tại đem nàng mang về không liền thành nữ chính ân nhân cứu mạng rồi. Thế nhưng là nàng lại có chút do dự. Vạn nhất nàng không mang theo nữ chính về Phiêu Miểu Phong. Có thể hay không nữ chính mãi mãi cũng sẽ không tới Phiêu Miểu Phong bái sư. Đem kịch bản tách ra xa xa. Nàng an tâm làm cái người qua đường giáp tựa hồ cũng không tệ. Thiên Thanh còn tại do dự không quyết. Sau lưng lại truyền đến thanh âm quen thuộc. Là đại sư huynh. Chuyện gì xảy ra? Thiên Thanh trông thấy hắn thời điểm mài mài răng hàm. Có việc thời điểm không xuất hiện. Nàng muốn chạy trốn thời điểm ra đi liền đến tìm nàng. Sư huynh thật đúng là hôn. Sư huynh. Đây rõ ràng chính là muốn để nàng hất bàn mà. Còn không có đợi Thiên Thanh mở miệng, sư huynh liền trước một bước nhìn thấy nữ chính. Lập tức bước nhanh đi đến bên người nàng. Nhà mình sư muội còn ở lại chỗ này đâu. Sư huynh dù là ngươi thấy nữ chính cũng không cần như thế bất công a uy. Thiên Thanh nội tâm vung vẩy lên tiểu thải cờ. Đáng tiếc nhà mình sư huynh nhìn không thấy. Có nữ chính liền mặc kệ sư muội, sư huynh không phải tốt sư huynh. Thiên Thanh biểu thị nàng cũng từ không nghĩ tới sư huynh vậy mà lại là như vậy sư huynh. Bất quá dù sao nữ chính quang hoàn đang phát sáng. Nàng liền nên nghĩ đến sẽ là loại kết quả này. Thiên Thanh lằng nhằng đi qua. Trong lòng có chút buồn buồn. Nhìn xem sư huynh một hồi bắt mạch. Một hồi vận khí. Một mặt lo lắng. Nàng thử mở miệng nói. Sư huynh, ta không biết người này. Vừa mới ta tìm linh hồ thời điểm nàng đột nhiên rớt xuống. Còn đem ta đập bị thương. Sư huynh giống như cũng không kinh ngạc. Cũng không để ý nàng. Thiên Thanh liếc mắt. Tia 3N tay ôm bạch hồ. Từng chút cho nó vuốt lông. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa rất ngoan. Vậy mà liền như thế lặng yên ngốc trong ưng. Ực nàng, bị thương quá nặng đi. Phải đem nàng mang về. Sư huynh trực tiếp đem nữ chính bế lên đi trở về. Nhìn thấy Thiên Thanh đứng tại kia. Nhíu nhíu mày. Ngốc đứng kia làm gì? Trở về. Thiên Thanh chạy chậm đến đuổi theo hắn. Trong lòng phỉ nhổ. Không phải liền là từ Tia 3N cây ngã xuống. Làm sao có thể là trọng thương? Muốn nữ chính là trọng thương. Kia nàng chẳng phải là trùng điệp, tổn thương. Nhưng những lời này cũng chính là ở trong lòng nói một chút. Nàng vừa đi vừa một bên ý đồ cứu vãn một chút. Nói, sư huynh, người này tại cái này nói không chừng có người quen biết đâu. Làm gì mang về, ngược lại để người nhà nàng sốt ruột. Kim Nguyệt dưới núi ngoại trừ sống một mình người tu chân cái nào có người ta. Thiên Thanh, người tu chân phải có rộng bác lương thiện chi tâm. Tu chân không chỉ là tu thân, còn muốn tu tâm. Sư huynh dường như nhìn ra nàng không tình nguyện. Giáo dục nói, người này đã cùng ngươi hữu duyên, còn nên trôi chảy thiên ý, kết thiện duyên. Phương đến từ đầu đến cuối. Thiên Thanh, ba, ngươi không phải liền là muốn cứu nàng nha. Làm gì lại tới giáo dục ta? Tốt tốt tốt, ta không nói. Ngươi cứu còn không được sao? Luận nữ chính quang hoàn cường đại tính. Tia ba n đường trở về Thiên Thanh vẫn là rất choáng. Nhưng là có chuyện trong lòng. Nàng đều cho rất đến đây. Sư huynh một mực tại ôm nữ chính. Chưa từng buông ra. Nữ chính cũng một mực ngủ mê man. Thiên Thanh ở phía sau yên lặng nhìn lấy bọn hắn hai. Tuấn nam mỹ nữ quả nhiên đẹp mắt. Đến Phiêu Miểu Phong sư huynh liền để chính nàng trở về. Hắn mang theo nữ chính đi. Thiên Thanh nhìn sư huynh rời đi phương hướng rõ ràng là hướng sư phụ chỗ ở đi. Khẳng định là đi cầu sư phụ để nàng lưu lại. Thiên Thanh trong lòng có điểm bực bội. Sau đó có loại bất an cảm giác ở trong lòng lan tràn. Đây là thế nào? Nàng sờ lên hồ ly đầu. Tiểu hồ ly từ khi bị nàng ôm vào trong ưng. Ực một mực ngoan ngoãn. Thiên Thanh đột nhiên nghĩ đến cái gì? Mau đem tiểu hồ ly để dưới đất. G4 mét khỏa đại nguyên đan. Chính nàng đều muốn quên tự mình thụ thương. Ba, có thể là tự mình một mực đang nghĩ sự tình. Ngay cả bên hông đau đớn đều không để ý đến. Trở lại trụ sở của mình sau Thiên Thanh cho tiểu hồ ly đổ lướt nước. Tự mình ngồi vào tia 3N giường vận khí. Vận hành mấy chu thiên về sau bên hông đau đớn cuối cùng không có. Nàng ngồi nghỉ ngơi một hồi. Sau đó trùng điệp ngã xuống tia 3N giường. Cầm chăn mền chăm chú bao lấy chính mình. Nàng không rõ ràng chính mình vì cái gì bực bội. Chẳng lẽ là mình có chút ghen ghét. Rất không có khả năng đi. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào Thiên Thanh tia 3N mặt. Nàng dụi dụi con mắt. Ngồi dậy. CMN. Nàng lại ngủ thiếp đi. Thiên Thanh lúc đầu trước khi ngủ còn rất phiền muộn. Tỉnh lại thời điểm thậm chí ngay cả một điểm khổ sở cảm xúc đều không có cảm giác đến. Thiên Thanh nghĩ nghĩ, có thể là tự mình điều tiết năng lực quá mạnh, mà lại hiện tại nên ăn điểm tâm. Thân thể là sinh tồn tiền vốn. Ăn cơm rõ ràng trọng yếu nhất. Có cái gì so ăn càng làm cho nàng để bụng sao? Thiên Thanh nghĩ nghĩ hẳn không có. Ba, xoay người xuống giường thời điểm nàng đem chăn mền chồng chất lên nhau. Không nghĩ tới, quy, tia 3N giường làm sao ướt một khối lớn, nàng cũng không có đáy dầm a. Chi chi chi, kẻ cầm đầu phi thường bình tĩnh tại nàng chân bên cạnh đổi tới đổi lui. Thiên Thanh, làm sao bây giờ, nàng tốt muốn đánh CS3T nó, cách chương.